Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là khi mà Hắc Thiết Yêu Vương đang đấu chân nguyên với lại Vân Lạc thì La Trinh của chúng ta tìm mọi cách để phá đám Hắc Thiết Yêu Vương, tuy nhiên thì Phi Đao Nát không được, chân khí thiên ma cũng không được, và Hắc Thiết Yêu Vương kia còn có đòn tấn công vô hình, ngay cả tinh thần thứ của La Trinh cũng không làm gì được hắn. Ở phần cuối của phần trước thì La Trinh đã nghĩ ra cái chiêu mà hắn đã dùng với Hứa Hưu. Đó là dùng chân khí thiên ma để hấp thu các loại chân khí khác để làm cho cái đòn đánh đấy nó tăng mạnh lên lực đạo do nhiều đòn gặp lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có giải quyết được Hắc Thiết Yêu Vương hay là không các bạn nhé. Hai con yêu vương kia có thể ngăn cản được cường giả chiếu thần cảnh, nhưng khó có thể ngăn cản được họ phóng chân nguyên về phía đó. Hơn nữa hai con yêu vương cũng hiểu rốt cuộc người nọ đánh ra một con ngũ trảo kim long để làm gì. Con ngũ trảo kim long kia uốn lượn, ung dung bay tới chỗ La Trinh. Khi ngũ trảo kim long bay tới một khoảng cách nhất định, La Trinh liền nắm chặt hai tay, đánh ngay một quyền về phía đó. Ma động thiên hạ. Một quyền ảnh màu tím đen lao thẳng về phía con ngũ trảo kim long. Sau một tiếng ầm vang dội, quyền ảnh đó lập tức chui vào cơ thể của ngũ trảo kim long và để lại một chấm đen nhỏ trên người nó. Thế rồi chấm đen kia nhanh chóng lan ra, biến ngũ trảo kim long thành một con ngũ trảo hắc long. La Trinh điều khiển ngũ trảo hắc long bay qua lại giữa không trung. Ở phía đằng xa, Chu Phi Hàng dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên. Sau đó Chu Phi Hàng vẫy tay một cái, một thanh kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn, cũng phóng thẳng về phía của La Trinh. Hứa Hưu tiếp tục tung ra thêm một ngũ trảo kim long về phía La Trinh nữa. Dù là ngũ trảo kim long hay thanh kiếm màu bạc kia, La Trinh cũng đều tiếp nhận, khống chế ngũ trảo hắc long cắn nuốt. Lần này ngũ trảo hắc long do La Trinh điều khiển lập tức phình to lên gấp đôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đông đảo cường giả chiếu thần cảnh sao có thể không hiểu được. Việc này giống như giải phóng chân nguyên ra để nuôi dưỡng ngũ trảo hắc long của La Trinh vậy. Trong số những người đứng đây, ngoài hình thiên tố là chân nguyên hóa thân cho nên không thể giải phóng chân nguyên được, thì tất cả đều lần lượt phóng thích chân nguyên trong cơ thể ra, bắn về phía La Trinh. Ngũ trảo hắc long không ngừng cắn nuốt chân nguyên bắn tới, càng cắn nuốt thân hình nó lại càng phình to, uy thế càng mạnh mẽ. Sau thời gian một nén nhang, một con ngũ trảo hắc long khổng lồ đã xuất hiện giữa bầu trời. Uy thế mà ngũ trảo hắc long tỏa ra khiến cho hình thiên tố cũng lấy làm kinh hãi. Không ngờ chân khí của thiếu niên này lại đáng sợ như thế, dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà có thể tạo ra thanh thế như vậy, thực sự là điều thế gian hiếm thấy. Hứa Hưu há hốc miệng nhìn ngũ trảo hắc long, một đòn uy lực như thế thì ở đây ai có thể ngăn cản nổi. Bị ngũ trảo hắc long này đánh trúng, chỉ sợ dù là hình thiên tố cũng phải đánh cho hồn phi phách tán. Xem ra mình thua ở dưới tay La Trinh lần nọ cũng không oan uổng. Nét mặt của Chu Phi Hàng thì tràn đầy ý cười, hắn nói nhỏ, khà khà, thằng nhóc mà thiên ngưng nhà ta nhìn trúng, tuy thực lực mới chỉ nửa bước tiên thiên nhưng đúng là không phải một kẻ tầm thường. Tuy đang tập trung để ngăn cản yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng giây phút liếc mắt nhìn thấy ngũ trảo hắc long khổng lồ kia, trong đôi mắt màu trắng xám của Vân Lạc cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Tuy nói nét kinh ngạc chỉ vụt thoáng qua, sau đó gương mặt nàng lại nhanh chóng trở về sự bình lặng vốn có, nhưng biểu cảm đó đã thực sự là rất hiếm có, trừ khi là xảy ra chuyện gì đó rất khó tin. Hiển nhiên chuyện khó tin này chính là chuyện mà La Trinh đang làm. La Trinh lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma, lại cộng thêm với chân nguyên của mấy vị cường giả chiếu thần cảnh cung cấp, đã tạo thành một con ngũ trảo hắc long cực kỳ khủng bố với uy thế kinh người. Nhưng thật ra, ngũ trảo hắc long này có một khuyết điểm chí mạng. Nếu trong một cuộc chiến thực sự, cho dù là cường giả chiếu thần cảnh hay yêu vương cũng sẽ không quá sợ con ngũ trảo hắc long này. Nguyên nhân chính là thực lực của La Trinh còn quá yếu. Vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên, tốc độ bay của ngũ trảo hắc long do hắn điều khiển hoàn toàn không thể đuổi kịp được tốc độ của yêu vương và cường giả chiếu thần cảnh. Không có ai ngây ngốc dở hơi đứng đó để cho ngũ trảo hắc long đánh chúng, chỉ cần trốn thật xa là có thể chờ đến khi ngũ trảo hắc long tan biến, sau đó liền có thể phản kích để đánh chết La Trinh. Nhưng tình huống của hôm nay lại rất thích hợp để cho ngũ trảo hắc long phát huy ra uy lực. Hắc Thiết Yêu Vương đang so đấu chân nguyên với Vân Lạc, giờ phút này đừng nói là nhúc nhích mà ngay cả phân tâm cũng không được. Sau khi phát hiện ra ngũ trảo hắc long, sắc mặt của Hắc Thiết Yêu Viên trở nên cực kỳ khó coi. Nó thực sự không ngờ thằng nhóc loài người kia có thể làm được đến mức này. Đồng thời Hắc Thiết Yêu Vương cũng cảm thấy thực sự hoang mang, rốt cuộc ngay từ đầu đã là một cái bẫy hay tất cả ở đây đều chỉ là trùng hợp. Nếu là cái bẫy thì cũng không khỏi quá mạo hiểm rồi, đem chiến thắng gửi gắm vào tay một thằng nhóc nửa bước tiên thiên ư, như vậy thì thật quá viển vông.

trong đó cái xương nhọn gần nhất chỉ cách chóp mũi hắn có vài thước mà thôi. Nổ cho ta! Gào! Con ngũ trảo hắc long trên đỉnh đầu La Trinh gầm lên một tiếng vang dội, lao thẳng xuống. Hắc thiết yêu vương tránh được đòn tấn công trước đó của ngũ trảo hắc long, nhưng mà nó vẫn chưa tan biến. La Trinh luôn điều khiển ngũ trảo hắc long bay song song với hắn. Lúc này tất cả đòn sát thủ trên người La Trinh đều không còn tác dụng. Vào thời điểm mấu chốt, hắn chỉ có thể điều khiển ngũ trảo hắc long khổng lồ ra ngăn địch mà thôi. Nếu hắc thiết yêu vương thực sự muốn bất chấp tất cả để giết hắn, thì nó sẽ phải chịu đòn tấn công của ngũ trảo hắc long. Nhưng mà như vậy thì vẫn có thể lấy được mạng hắn. Nếu hắc thiết yêu vương không dám liều chết với hắn thì hắn vẫn còn cơ hội. Hắc thiết yêu vương cực kỳ không cam lòng. Thằng nhóc loài người kia đã gần ngay trước mắt, nó lập tức có thể đánh chết hắn. Nhưng con ngũ trảo hắc long chết tiệt trên trời kia lại đang cắm đầu lao thẳng xuống. Khà khà, thằng nhóc loài người tinh danh kia, người nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao? Hắc thiết yêu vương đập cánh bay vụt qua bên cạnh một cách quỷ dị, xem ra nó định chờ ngũ trảo hắc long lướt qua thì liền tấn công La Trinh lần nữa. Đáng tiếc là mưu tính của hắc thiết yêu vương đều hỏng bét. La Trinh vừa mỉm cười với hắc thiết yêu vương, vừa nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, ngũ trảo hắc long đột ngột đổi hướng nuốt chửng lấy La Trinh. Con ngũ trảo hắc long khổng lồ này vốn biến ra từ thiên ma chân khí, mà chân khí thiên ma này thuộc về La Trinh, vậy nên La Trinh chui vào thân thể của ngũ trảo hắc long không chỉ không chịu tổn thương mà ngược lại có thể điều khiển ngũ trảo hắc long vây kín lấy hắn. Hắc thiết yêu vương hiển nhiên không thể đoán được là La Trinh lại dùng chiêu này, nó vốn có thể dễ dàng lấy mạng La Trinh, nhưng bây giờ hắn trốn kỹ trong cơ thể của ngũ trảo hắc long khiến nó không thể ra tay được. Ừ. Hắc thiết yêu vương bắt đầu gào thét, đột nhiên có mấy chục cái xương nhọn màu xanh xám bắn ra từ cơ thể nó. Những xương nhọn này đâm hết vào thân thể của ngũ trảo hắc long rồi xuyên qua từ phía bên kia. Nhưng hắc thiết yêu vương không tìm thấy La Trinh trốn ở đâu nên chỉ có thể đâm chọc lung tung. La Trinh nặng nặng nằm bất động dưới đáy của ngũ trảo hắc long, từng cái xương nhọn vụt qua đỉnh đầu khiến hắn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Lúc này tất cả đều phải đánh cược vào may rồi. Cuối cùng thì vận may của La Trinh khá tốt. Nhiều xương nhọn như vậy nhưng lại không cái nào đâm trúng hắn. Hắc thiết yêu vương không còn cách nào, cái miệng đầy răng nhọn lập tức gào thét một hồi, sau đó nó vung cánh, dự định bay khỏi nơi đây, bởi vì nó đã trọng thương, nếu còn gắng gượng thì sẽ thực sự bỏ mạng. Ngay lúc hắc thiết yêu vương chuẩn bị chạy trốn, một kết giới màu máu lại đột nhiên xuất hiện phía sau của hắc thiết yêu vương. Kết giới huyết ngục, kết giới phá mệnh, kết giới cửu nhận. Trong giây phút quyết định này, Vân Lạc rút cuộc tung ra đòn sát thủ. Thật ra thì Vân Lạc đã chuẩn bị từ lâu, dù là cái nào trong ba kết giới này cũng đều phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu ngay lúc nãy Hắc Thiết Yêu Vương quyết định chạy trốn luôn, thì Vân Lạc không nắm chắc có thể ngăn nó lại được. Dù sao nếu bàn về thực lực chân chính thì Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc rất nhiều, dù bị thương nặng thì nó vẫn đủ khả năng để bỏ trốn. Nhưng bởi vì La Trinh chọc giận Hắc Thiết Yêu Vương, dẫn tới việc bị nó đuổi giết, cho nên Vân Lạc mới có thể thi triển bí thuật nhằm hồi phục lại một phần chân nguyên của mình, đồng thời tung ra ba kết giới cực mạnh. Những kết giới này đều là loại vô cùng mạnh mẽ. Hắc thiết yêu vương thấy thế đột nhiên đâm về phía mép của kết giới huyết ngục. Chỉ một cú đâm đã làm cho kết giới huyết ngục vỡ tan. Nhưng tầng kết giới thứ hai là kết giới phá mệnh đã chặn hắc thiết yêu vương lại. Cùng lúc đó thì kết giới huyết ngục nháy mắt đã được tái tạo, trói chặt lại hắc thiết yêu vương một lần nữa. Nếu như hắc thiết yêu vương còn đang ở trạng thái sung mãn thì ba kết giới này hoàn toàn không thể trói buộc được nó, nhưng lúc này nó đã bị thương nặng cho nên hoàn toàn không thể phá được ba tầng kết giới của Vân Lạc. La Trinh điều khiển ngũ trảo hắc long bay vào trong kết giới. Vân Lạc bay lơ lửng cách đó không xa, khẽ nói với La Trinh. La Trinh thực sự không muốn nghe lời Vân Lạc, hắn không có lý do gì để nghe lời của nàng cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vất vả lắm mới có cơ hội giết chết yêu vương. Hắn là một thành viên của nhân tộc, hoàn toàn không có lý do từ chối. Vì thế ngón tay La Trinh nhả vẫy một cái, ngũ trảo hắc long lập tức bay về phía hắc thiết yêu vương. Đúng vào khoảnh khắc ngũ trảo hắc long lao tới, Vân Lạc điều khiển ba tầng kết giới mở ra khoảng trống phía trên. Ngũ trảo hắc long lần lượt chui qua từng tầng, hắc thiết yêu vương giống như một con thú bị nhốt trong lồng, quẫy đạp điên cuồng trong kết giới nhỏ hẹp mà vẫn không thể thoát ra. Nó trừng mắt nhìn La Trinh điều khiển ngũ trảo hắc long lao về phía mình. Nhận ra bản thân không thoát khỏi con đường chết, hắc thiết yêu vương không cam lòng gầm lên giận dữ. Các người sớm muộn gì cũng phải trả giá. Trước khi ngũ trảo hắc long đâm trúng hắc thiết yêu vương thì con yêu vương này đã chọn cách tự phát nổ yêu đan.

danh hiệu sát lục thiếu nữ cũng không phải nói suông, nếu nàng thực sự điên lên thì trong thành Bạch Đế này thực sự không ai có thể trị được nàng. Sau đó Vân Lạc duỗi tay, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, những kết giới xung quanh La Trinh chậm rãi hóa thành chân nguyên trong suốt rồi tan biến giữa không trung. Nhóc con, lập công rồi, đây là một chiến công rất hiển hách đấy. Chu Phi Hàng vỗ vai của La Trinh. Chu Phi Hàng càng nhìn La Trinh lại càng thấy vừa mắt, thằng nhóc này và con bé Chu Thiền Ngưng thực sự là một đôi trời sinh. Lời khen ngợi này khiến La Trinh cảm thấy rất ngại ngùng, hắn cười nói, chỉ là may mắn mà thôi, nếu không có Vân Lạc ta cũng không thể đánh bậy đánh bạ mà giết được Hắc Thiết Yêu Vương. Thật ra thì trong lòng mọi người đều có chút nghi ngờ, bởi vì trên người La Trinh xảy ra hai chuyện khó có thể tin nổi. Đầu tiên là vì sao La Trinh có thể hấp thu được Thiên Yêu Thánh Hỏa. Theo hiểu biết của bọn họ, Thiên Yêu Thánh Hỏa chính là thuốc tiên đối với yêu tộc, nhưng chỉ có thể gặp mà khó có thể cầu. Thường thường những thứ như vậy thì đối với bên này là mật ngọt, còn đối với bên kia lại là thạch tín độc dược. Thiên Yêu Thánh Hỏa là thuốc tiên của yêu tộc nhưng cũng là độc dược lấy mạng đối với nhân loại. Nếu người bình thường rơi vào trong Thiên Yêu Thánh Hỏa thì không cần đến một nén nhang đã bị nó ăn mòn sạch sẽ. Chỉ có cường giả chiếu thần cảnh như Vân Lạc mới có thể bình yên vô sự trong Thiên Yêu Thánh Hỏa được. Dẫu vậy thì tinh thần và tầm nhìn của nàng vẫn gặp trở ngại rất lớn. Thế nhưng La Trinh thì lại không giống như thế. Thực lực của hắn mới tầm ở nửa bước tiên thiên, trong mắt của nhóm cường giả chiếu thần cảnh nơi đây thì hắn không khác gì là một người bình thường. Thế nhưng La Trinh không chỉ bình an vô sự mà cuối cùng còn hấp thu toàn bộ Thiên Yêu Thánh Hỏa kia. Đây là cái chuyện quỷ quái gì chứ? Nói ngay như Hình Thiên Tố, nếu hắn hấp thu một chút Thiên Yêu Thánh Hỏa chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. La Trinh hấp thu một lượng lớn Thiên Yêu Thánh Hỏa như vậy, không chỉ không chết, ngược lại còn không có việc gì. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến bọn họ không thể tìm được lời giải thích hợp lý. Thứ hai là vấn đề về chân khí của La Trinh. Mọi người đã biết đến sự đặc biệt của hắn lúc ở phủ tổng đốc, nhưng vì lúc đó tình huống khẩn cấp cho nên không ai có điều kiện tìm hiểu kỹ càng. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại thì chân khí bản mạng của La Trinh cũng quá khủng bố đi. Không ngờ nó lại có thể cắn nuốt chân nguyên của người khác cho mình sử dụng. Các vị cường giả chiếu thần cảnh đều có ấn tượng sâu sắc với ngũ trảo Hắc Long mà La Trinh gọi ra ở giai đoạn sau cùng. Tuy rằng La Trinh muốn gọi ra được một con ngũ trảo Hắc Long với sức mạnh khủng bố như vậy thì cần phải đáp ứng điều kiện vô cùng khó khăn. Đầu tiên là có chân nguyên hóa hình tương tự như của Hứa Hưu để cho La Trinh cắn nuốt. Nếu giống như thanh kiếm bạc của Chu Phi Hàng với tốc độ cực nhanh, mũi kiếm cực nhỏ thì La Trinh có muốn cắn nuốt rồi luyện hóa cũng là điều khá khó khăn. Hơn nữa phải có người tình nguyện cung cấp chân nguyên cho La Trinh cắn nuốt thì mới có thể tạo ra một con ngũ trảo Hắc Long khổng lồ đến vậy. Quan trọng nhất là trạng thái lúc ấy của Hắc Thiết Yêu Vương, nó đang phải so đấu chân nguyên cùng Vân Lạc cho nên không thể di chuyển. Lúc đó La Trinh mới có thể tấn công nó không chút kiêng dè được. Chứ nếu là trong hoàn cảnh khác, con ngũ trảo Hắc Long chậm chạp của La Trinh chẳng thể bắt được dù chỉ là cái bóng của Yêu Vương. Bất kể thế nào thì những trùng hợp liên tiếp này đã tạo nên một kết cục thần kỳ như vậy. Có lẽ cũng là một loại ý trời. Mọi người đều muốn vạch trần bí mật này, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy thằng nhóc kia chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng mà làm gì có ai dễ dàng nói ra bí mật của mình cho người khác biết. Thằng nhóc này mới ở cảnh giới nửa bước tiên thiên mà đã đạt được thành tựu như thế, chỉ cần không phải hạng người ngu dốt thì đều có thể tưởng tượng được tiền đồ sáng lạn của hắn trong tương lai. Cho nên mọi người mới kiềm chế lại sự tò mò của mình. Cuối cùng Chu Phi Hàng ôm vai La Trinh nói, đi, chúng ta tới phủ tổng đốc trước rồi nói. Lần yêu tộc công thành này khiến cho thành Bạch Đế phải chịu đả kích khá lớn, đế quân tổn thất không ít, cường giả chiếu thần cảnh cũng ngã xuống mấy người, thế nhưng nhìn chung có thể coi là thắng lợi. Dù sao thì một lần mà giết được hai con yêu vương, trong đó còn có cả Hắc Thiết Yêu Vương nổi tiếng là khó chơi nữa. Sau khi đánh tan yêu binh và yêu tướng, đế quân của thành Bạch Đế bắt đầu đi thu dọn chiến trường. Phi Hàng thúc, mấy người Chu Thiên Ngưng đâu? Ở trong phủ tổng đốc, La Trinh quay qua hỏi. Chu Phi Hàng cười khẽ nhưng trong bụng cũng mừng thầm, thằng nhóc này rốt cuộc cũng khá là quan tâm đến Thiên Ngưng. Thực ra thì Chu Phi Hàng đã hiểu lầm, thực ra La Trinh là quan tâm đến cả đám đệ tử Thanh Vân Tông chứ không riêng một mình Chu Thiên Ngưng. Thật ra động cơ để La Trinh đi cứu Chu Thiên Ngưng không phải là vì hắn yêu thích gì cô nàng này, chẳng qua là ánh mắt của Chu Thiên Ngưng lúc đó làm cho hắn nhớ tới em gái của mình là La Yên. Trước khi khai chiến thì bọn họ đã được người phụ trách hộ tống về rồi, Chu Phi Hàng đáp.

Thứ hấp dẫn La Trinh lại không phải cái đoạn thân đao còn lại kia, mà là một viên tinh thạch màu tím được khảm nạm trên đó. Xung quanh khối tinh thạch này có một cái vòng ký hiệu dày đặc. Những ký hiệu này La Trinh vừa thấy hôm nay. Sau khi dòng linh văn thứ hai xuất hiện thì trên thân thể hắn đã tương đương với một loại linh khí trung phẩm. Cũng vào lúc xuất hiện linh văn thì trên hai cánh tay hắn lại xuất hiện hai cái vòng ký hiệu cực kỳ giống với ký hiệu trên thanh đao này. La Trinh cau mày nhìn ba món vũ khí sứt mẻ kia mà lặng lặng suy tư. Hắn nghĩ ký hiệu trên tay hắn hẳn là ký hiệu dùng để khảm nạm. La Trinh vốn đã cảm thấy ký hiệu trên cánh tay hắn vô cùng quen mắt, nhưng hắn không nhớ được từng thấy nó ở đâu. Trên thực tế thì dù là bí tịch luyện khí của Tà Lang hay trong luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử đều nhắc tới loại ký hiệu này, nó là ký hiệu để khảm tinh thạch. Bởi vì nó chưa từng xuất hiện trên thân thể con người, cho nên nhất thời La Trinh không thể nghĩ ra. Nhưng lúc này, La Trinh đột nhiên phát hiện những ký hiệu này trên ba món vũ khí sứt mẻ, thì nháy mắt hắn đã hiểu ra. Nói cách khác, thân thể của La Trinh giống như những linh khí đó, có thể khảm tinh thạch lên. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi lại coi trọng mấy cái này sao? Hình Thiên Tố cười nói, mấy món vũ khí sứt mẻ này đã từng là vũ khí của cường giả chiếu thần cảnh. Thanh đao tên là Ngọc Hồ Điệp này từng là bội đao của Ngọc Diện Thư Sinh, cũng là một kiện linh khí thượng phẩm. Tiếc rằng là trong cuộc chiến với yêu tộc, Ngọc Hồ Điệp đã bị một con yêu vương tiêu diệt. Thanh đao bị gãy chỉ còn lại phần thân. Thân đao này không đáng một đồng, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là tinh thạch phượng tường được khảm nạm trên đó. Tinh thạch phượng tường này còn có thể khảm nạm được lên vũ khí khác chứ? La Trinh hỏi. Đương nhiên, Ngọc Hồ Điệp sở dĩ lợi hại như vậy cũng là nhờ vào tác dụng của tinh hạch phượng tường. Ta nhớ rõ lúc trước Ngọc Diện Thư Sinh dùng thanh đao này có thể chém cả trăm nhát trong nháy mắt, tốc độ khủng khiếp đó chính là nhờ vào tác dụng của tinh thạch phượng tường. Hình Thiên Tố giới thiệu, cho nên chúng ta mới giữ lại cái thân đao này. La Trinh gật đầu chỉ vào thanh đao nói, món bảo vật thứ nhất ta chọn cái này. Ồ, La Trinh ngươi còn tinh thông cả luyện khí sao? Theo hiểu biết của Hình Thiên Tố thì chỉ có luyện khí sư mới thấy hứng thú với tinh thạch. Chẳng lẽ La Trinh thực sự biết cách luyện khí sao? Có thể khảm được tinh thạch phượng tưởng lên thân vũ khí ư? Luyện khí? La Trinh lắc đầu. Bởi vì đọc luyện khí tông pháp cho nên La Trinh đúng là có hiểu biết được bước đầu của phương pháp luyện khí. Nhưng hắn còn chưa có tự mình thực hành, còn lâu mới có thể xưng là tinh thông luyện khí. Hình Thiên Tố tuy cảm thấy quái dị nhưng vẫn gật đầu. Nếu người đã lựa chọn thanh đao này là món bảo vật thứ nhất thì nó thuộc về ngươi. Linh khí sứt mẻ này treo ở đây đã rất lâu, dù sao có thể bước được vào bảo khố của đế quân thì đa phần đều là thành viên quan trọng trong đế quân. Dù trong đế quân có luyện khí sư nhưng họ thường không có trực tiếp ra chiến trường giết địch, bởi vậy mà họ khiếm khi có cơ hội lập được chiến công hiển hách để mà có tư cách tiến vào bảo khố lựa chọn phần thưởng, cho nên rất ít người chọn tinh thạch làm phần thưởng. So ra thì những linh khí thượng phẩm có sẵn sẽ càng thích hợp với bọn họ hơn. Cái bên cạnh thì sao? La Trinh hỏi. Bên cạnh thanh đao Ngọc Hồ Điệp cũng là một vũ khí sứt mẻ, đó là một cây trường thương màu đỏ thẫm bị đánh gãy thành mấy đoạn. Trên mũi thương có khảm một viên tinh thạch đỏ như máu. Lúc này viên tinh thạch kia đang tỏa ra hào quang đỏ rực, tựa như một trái tim đang đập, lúc sáng lúc tối. Cây thương này tên là Xuyên Sơn, cũng là một kiện linh khí thượng phẩm. Tinh thạch khảm trên mũi thương này là tinh thạch huyết phỉ. Sau khi Xuyên Sơn được khảm tinh thạch lên thì liền có khả năng xuyên thấu cực mạnh, là đối thủ không đội trời chung của các loại kết giới. Hình Thiên Tố kiên nhẫn giải thích. Xuyên thủng kết giới ư? La Trinh kích động, hắn bị Vân Lạc nhốt trong kết giới suốt cho đến phát sợ. Tuy hắn hiểu được rằng là cho dù vũ khí như Xuyên Sơn cũng chưa chắc đã phá được kết giới của Vân Lạc, nhưng nếu ngày sau gặp phải những kết giới khác thì cũng coi như là có một biện pháp đối phó. Hình Thiên Tố cũng gật đầu nói, đúng vậy, khả năng đâm xuyên của tinh thạch huyết phỉ là rất mạnh mẽ. Xuyên Sơn này đã bị hủy trong tay của thần ấn yêu vương, vốn thông thạo sử dụng kết giới. Năm đó các cường giả chiếu thần cảnh trong thành Bạch Đế phải bó tay chịu trói, nhưng dựa vào tinh thạch huyết phỉ đã phá được kết giới của thần ấn yêu vương, cuối cùng đánh bại được nó, nhưng tiếc rằng Xuyên Sơn cũng hỏng. Nhìn Xuyên Sương bị gãy thành mấy đoạn, La Trinh có thể tưởng tượng là trận chiến năm đó kịch liệt đến mức nào. Ta cũng muốn cái này, La Trinh chỉ vào Xuyên Sơn. Không thành vấn đề, lát nữa ta sẽ giúp người lấy ra một thẻ. Hình Thiên Tố cười nói, còn một viên tinh thạch nữa, người có muốn không? La Trinh nhìn thoáng qua cây búa còn lại, khẽ lắc đầu. Tuy tinh thạch trên cây búa này cũng tỏa ra hào quang mê người, nhưng hiện giờ trên cánh tay của La Trinh chỉ có hai vòng ký hiệu, nên chỉ có thể khảm vào hai viên tinh thạch. Nhiều tinh thạch hơn nữa cũng không có tác dụng lớn với hắn. Lấy được hai viên tinh thạch rồi thì La Trinh lại tiếp tục đi sâu vào trong. Mức độ phong phú của bảo vật trong bảo khố của đế quân vượt quá tưởng tượng của La Trinh. Ngoài vũ khí đủ loại đủ kiểu ra thì các bảo vật khác như là pháp bảo phòng ngự, ngọc phù, ám khí, đan dược cũng là nhiều không đếm xuể, gần như là muốn cái gì thì có cái đó. Hơn nữa cái nào cũng có tác dụng cực kỳ lớn, suýt nữa thì khiến La Trinh hoa cả mắt. Đáng tiếc La Trinh chỉ là còn một cơ hội cuối cùng, nếu không phải hai khối tinh thạch kia có tác dụng lớn với hắn thì hắn cũng không muốn là bỏ lại một trong hai viên. La Trinh tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một cái hộp nhỏ trông khá là tầm thường. Đó là một cái hộp đựng đan dược. La Trinh bước tới chăm chú đọc mấy chữ trên đó. Thất bảo, niết bàn đan. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ thận trọng, hắn hỏi. Đây là đan dược cấp 6 trong truyền thuyết do thánh thủ luyện đan, tử đạo nhân luyện chế, thất bảo thiết niết bàn đan sao? Thấy La Trinh chọn trúng viên đan dược này ở trong đống đan dược của bảo khố, Hình Thiên Tố cũng cười khổ. Ánh mắt của thằng nhóc này thực sự rất độc, tuy bảo vật trong bảo khố đế quân phong phú như vậy, nhưng mà thứ có giá trị thực sự cũng chỉ có vài chục món thôi. Thất bảo niết bàn đan này chính là một trong số đó. Nếu như nuốt một viên thất bảo niết bàn đan, đầu tiên sẽ chữa khỏi thương thế trên cơ thể, dù có nghiêm trọng đến đâu. Chỉ cần còn thở khi nuốt viên đan dược này vào thì vết thương sẽ lành lại trong nháy mắt, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Cho dù linh hồn bị tổn thương, thất bảo niết bàn đan này cũng có thể chữa được. Hơn nữa, thất bảo niết bàn đan còn có thể nâng cao sức mạnh cho người dùng lên 3 cấp. Ví dụ như cảnh giới tiên thiên ngũ trọng, sau khi dùng đan dược thì trong vòng 3 ngày tiếp đó, thực lực sẽ tăng cao trở thành tiên thiên bát trọng. Thất bảo niết bàn đan này thần kỳ như thế nhưng lại có một nhược điểm cực lớn, đó là chỉ có người từ chiếu thần cảnh trở xuống mới có thể sử dụng thôi. Đối với cường giả chiếu thần cảnh như Hình Thiên Tố thì lại không có tác dụng gì. Dù vậy thì nó cũng đủ để khiến các sĩ tộc phải mơ ước. Rất nhiều gia tộc lớn để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ đều ban cho rất nhiều bảo vật để giữ mạng, mà thất bảo niết bàn đan không thể nghi ngờ là loại đan dược tốt nhất. Sau khi sử dụng không thể chữa khỏi thương thế toàn thân mà còn có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Tiếc rằng tử đạo nhân, người luyện chế thất bảo niết bàn đan mới 43 tuổi thì đã qua đời. So với những võ giả có được mấy trăm năm thọ mệnh thì tử đạo nhân này được xem là cực kỳ đoản mệnh, cho nên số lượng thất bảo niết bàn đan hắn để lại cũng không có nhiều. Hơn nữa thất bảo niết bàn đan này dùng một viên là ít một viên, dần dần trở nên khan hiếm. Ban đầu giá bán của loại đan dược này cũng không phải quá đắt, nhưng mà sau này thì càng ngày càng tăng lên, cuối cùng nó cao đến mức một viên đan dược cũng có giá là mấy chục vạn phương tinh. Mức giá này đã vượt xa cái khả năng mua của những người trong tiên thiên cảnh. Có điều người mua thất bảo niết bàn đan cơ bản đều là trưởng bối trong gia tộc, dùng để ban thưởng cho hậu bối tinh anh của mình. Người mua được thì không thể ăn, mà người ăn được thì không mua nổi. Lời này đã chứng tỏ cái mức giá đắt đỏ của thất bảo niết bàn đan. Bảo vật thứ ba mà ta lựa chọn chính là thất bảo niết bàn đan. La Trinh vừa lòng gật đầu. Thật ra thì trong lòng của Hình Thiên Tố đã định giữ viên thất bảo niết bàn đan này cho một hậu bối trong nhà. Chỉ cần chờ hậu bối kia đạt được công trạng thì liền có thể đương đương chính chính mà ban thưởng cho kẻ đó. Đáng tiếc lúc này La Trinh đã nhanh chân đến trước, lời nói ra như bát nước hắt đi, huống chi Hình Thiên Tố chính là tống soái của đế quân, càng không thể lật lọng, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, muốn trách thì là phải trách ánh mắt của La Trinh đã quá sắc bén mà thôi. Nhìn chung thì bảo vật có giá trị cao nhất mà La Trinh chọn cũng chỉ có một viên thất bảo niết bàn đan, còn lại hai thanh linh khí thượng phẩm không trọn vẹn kia đều có giá trị tương đối thấp. Thật ra để mà nói thì cấp bậc của La Trinh bây giờ còn quá thấp, cho nên những thứ này là rất có giá trị và cũng rất hữu dụng với hắn. Chỉ đến khi hắn phát triển lên chiếu thần cảnh thì những món này có lẽ hắn chứa đầy trong túi trữ vật. Hai thanh linh khí thượng phẩm không trọn vẹn kia, chỉ có tinh thạch phượng tường và tinh thạch huyết phỉ được khảm lên trên là đáng giá với hắn. Hai viên tinh thạch này đối với người khác thì không có tác dụng gì quá lớn, nhưng lại vô cùng có ích lợi với La Trinh. Vừa ra khỏi bảo khố của đế quân liền có người phụ trách bố trí cho La Trinh một gian phòng lớn để làm chỗ ở tạm. Sau khi yêu tộc lui binh, đế quân không ngừng phái các tiểu đội ra ngoài để dọn dẹp các thế lực yêu tộc còn sót lại xung quanh, cho nên La Trinh tính là qua hai ngày nữa hắn sẽ rời khỏi thành Bạch Đế. La Trinh coi như cũng vừa ý với gian phòng lớn mà mình ở, chỉ có điều hắn không hài lòng lắm với vị trí của nó, cái phòng này lại nằm ngay sát bên cạnh phòng của Vân Lạc. Chẳng qua, lối sống của Vân Lạc cũng rất đơn giản, nếu hắn không trêu chọc nàng thì nàng cũng sẽ không dùng kết giới mà giam hắn lại. Sau khi vào phòng, La Trinh tắm rửa một lượt, loại bỏ đi những bụi bẩn tích tụ mấy ngày qua. Tiếp đó thì hắn tìm một góc tương đối kín đáo trong phòng để ngồi xuống, sau đó liền móc cái thanh ngọc hồ điệp nát kia ra khỏi nhẫn tu di. Bình thường thì linh khí thượng phẩm đều không thể khảm thêm linh thạch, nếu khảm thêm tinh thạch thì đa phần uy lực có thể so với tiên khí bình thường. Ngọc hồ điệp này là một thanh đao tốt, nhưng đáng tiếc nó đã bị phá hủy. Trước tiên phải tìm cách gỡ viên tinh thạch phượng tường này ra. Nghĩ tới đây, La Trinh vươn tay định gỡ viên tinh thạch phượng tường ra, nhưng mà hắn cậy một cái nó không hề nhúc nhích. Nếu hắn tăng thêm lực thì chỉ sợ sẽ làm vỡ cái viên tinh thạch phượng tường này mất. Viên tinh thạch phượng tường này không thể cậy bừa được. La Trinh chợt nhớ ra là trong luyện khí tông pháp có chỗ ghi lại tiểu xảo để có thể gỡ linh thạch ra. Vậy nên hắn nhanh chóng lấy quyển luyện khí tông pháp ra. Sau đó lại dựa vào trí nhớ mà lật đến những trang có liên quan. Ở trong bản luyện khí tông pháp này thì ngoài bí mật trong trang sách kép thì cũng có ghi lại một vài tiểu xảo cực kỳ hữu ích. Tất cả đều là những điều mà Sa đạo tử đúc kết lại dựa vào tài nghệ trăm năm của bản thân. Trên cái bản luyện khí tông pháp đúng là có ghi phương pháp để lấy tinh thạch khảm nạm trên pháp bảo ra. Sau khi xem xong từng câu từng chữ thì vẻ mặt La Trinh lại lộ ra một nét phiền muộn. Hóa ra, muốn gỡ được tinh thạch nhất định phải dùng đến bản mệnh chân hỏa. Cái này thì có chút phiền toái rồi. Hiện tại hắn tu luyện hai loại công pháp, nhưng cho dù là tử đan quyền hay là thiên ma thần quyền thì chân khí sinh ra cũng không phải là chân hỏa. Nếu thực sự muốn gỡ tinh thạch ra, nhất định phải tu luyện một quyển bí tịch có chân hỏa, mà giờ thì hắn lại không đáp ứng được điều kiện này. Cầm luyện khí tông pháp trong tay, La Trinh ngẩn người trong chốc lát, lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên lại giãn ra. Nếu chỉ cần là chân hỏa nào cũng được, vậy thì hắc hỏa của cái lò luyện lớn trong đầu kia có được tính là chân hỏa hay không đây? Hắc hỏa có thể luyện chế linh khí, chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa, từ điểm này xem ra nó tất nhiên là có tác dụng như chân hỏa. Phiền toái duy nhất chính là uy lực của hắc hỏa này quá lớn, gần như không gì có thể ngăn cản được nó luyện hóa. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì e rằng cái viên tinh thạch phượng tường này cũng bị nó đốt trụi sao. Mặc dù biết là uy lực của hắc hỏa rất lớn, thế nhưng suy nghĩ một lát thì La Trinh vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Sau đó hắn nhắm mắt lại bắt đầu kết nối với cái lò luyện ở trong đầu. Vù một tiếng, chỉ chốc lát sau, một đám hắc hỏa đã xuất hiện trên ấn đường của La Trinh. Nó quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, phát ra những tiếng líu lo vui vẻ. Có vẻ như là nó đã phát hiện ra hai thanh linh khí thượng phẩm đặt ở trước mặt cho nên xông thẳng tới. La Trinh thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cầm hai thanh linh khí nát lên, tránh để cho hắc hỏa lao vào. Từ từ đã, cái này không phải để cho người luyện hóa. Hắc hỏa cũng có linh tính, nghe La Trinh nói vậy, nó liền lơ lửng giữa không trung, xoay trái, xoay phải, giống như không hiểu ý của La Trinh vậy. Nhìn dáng điệu của hắc hỏa trông như một đứa trẻ con, La Trinh cũng mỉm cười. Bỗng nhiên hắn nhớ tới là thanh trưởng thương xuyên sơn, chỉ có cái đầu là được khảm nạm tinh thạch, còn cán thương thì cũng chẳng quan trọng gì với hắn. Vì vậy hắn đưa cán thương đang cầm trong tay cho đám hắc hỏa. Hắc hỏa thấy thế lập tức xoay vòng vòng lao tới cắn nuốt cán thương trong tay La Trinh. Cán thương này có vẻ được làm từ một thứ kim loại vô cùng rắn chắc nào đó cho nên rất nặng và rất chắc chắn. Nhưng ở đứng trước hắc hỏa thì nó chỉ như một cây nến, nháy mắt đã bị luyện hóa, sau đó từng giọt thiên diễn tinh hoa xuất hiện phía sau hắc hỏa. Nhìn những giọt thiên diễn tinh hoa kia, La Trinh cũng phải chớp mắt vài cái với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không hổ là linh khí thượng phẩm, chỉ là một cái cán thương mà có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy. La Trinh đếm thử, sau khi hắc hỏa cắn nuốt sạch cán thương này thì xuất hiện hơn 40 giọt thiên diễn tinh hoa, nhiều hơn huyền khí thượng phẩm không ít. Thật ra thì cái này cũng có thể hiểu được, dù sao huyền khí thượng phẩm đã có thể luyện ra không ít thiên diễn tinh hoa rồi, mà vũ khí có phẩm cấp càng cao thì lượng thiên diễn tinh hoa càng nhiều, gần như nó còn tăng lên theo cấp số nhân. Trường thương này dù sao cũng đã bị phá hủy nhiều năm, nếu là linh khí thượng phẩm hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng phải là có thể luyện ra mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa hay sao? Chờ sau khi hắc hỏa hấp thụ thiên diễn tinh hoa vào trong đầu, rồi thắp sáng 9 chiếc vải rồng, La Trinh lại triệu hồi nó ra lần nữa. Mục đích của hắn cũng không phải là muốn để thắp sáng vải rồng, mà là dùng hắc hỏa để gỡ bảo thạch trên vũ khí xuống. Chỉ là hắc hỏa đã có linh trí cho nên La Trinh cũng không thể điều khiển được nó hoàn hảo, vì thế quá trình này nhất định sẽ có chút phiền phức. Được rồi, vừa nãy đã cho ngươi ăn, giờ thì ngươi hãy ngoan ngoãn làm việc cho ta. La Trinh giơ cái thân đao ngọc hổ điệp lên, chỉ vào ký hiệu trên đó rồi nói với hắc hỏa. Ngươi kích hoạt ký hiệu này để ta gỡ viên tinh hạch phượng tưởng xuống, sau đó thần đao này sẽ thuộc về ngươi. Để chắc chắn hơn, La Trinh lặp lại thêm một lần, giống như dạy dỗ một đứa trẻ. Nói xong, La Trinh mới đưa Ngọc Hổ Điệp đến trước mặt Hắc Hỏa. Thế nhưng La Trinh vừa mới giơ lên, Hắc Hỏa lại reo lên một tiếng, sau đó phi thẳng về phía tinh thạch phượng tường. La Trinh thấy thế vội vàng cầm thân đao Ngọc Hổ Điệp ra xa. Thật phiền phức, tên nhóc này không nghe lời chút nào. Nhìn Hắc Hỏa cứ nhảy nhót không ngừng, La Trinh lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Đúng là thứ gì không hoàn toàn thuộc về mình thì nó không đáng tin. Hắc Hỏa với lò luyện kia tuy ở nhờ trong đầu hắn, nhưng hắn cũng không thể khống chế được bọn chúng. Chỉ mới thử hai lần đã bỏ cuộc ngay thì lại không phải tính cách của La Trinh. Dù sao hiện giờ hắn có rất nhiều thời gian, ít nhất có thể dạy cho tên nhóc này hiểu được ý đồ của mình. Tiêu tốn khoảng 2 canh giờ, cuối cùng La Trinh cũng dạy cho Hắc Hỏa hiểu rằng hắn muốn nó tiến vào trong cái ký hiệu trên thân đao. Ngay lúc Hắc Hỏa tiến vào, ký hiệu trên thân đao Ngọc Hổ Điệp lóe lên ánh sáng màu xanh đen. Tiếp đó vòng ký hiệu bên ngoài chuyển động sang trái 2 vòng, vòng ký hiệu bên trong lại chuyển động sang phải 2 vòng. Sau đó La Trinh liền thấy viên tinh thạch phượng tường ở giữa vòng ký hiệu kia hơi lay động. La Trinh thấy thế rung nhẹ thân đao một cái, lạch cạch, viên tinh thạch phượng tường trên thân đao liền rơi xuống đất. Rốt cuộc thì cũng lấy được. La Trinh mỉm cười, đợi sau khi Hắc Hỏa chui ra mới ném cái thân đao Ngọc Hổ Điệp lên không trung. Hắc Hỏa giống như một con cún con lao tới rất nhanh, cắn nuốt nửa thân đao trên không trung, chỉ để lại từng giọt thiên diễn tinh hoa. Sau khi tinh thạch phượng tường được lấy ra khỏi ký hiệu, lập tức mất đi màu sắc và độ sáng vốn có. La Trinh xem xét thật tỉ mỉ, bây giờ cần phải nghĩ xem làm thế nào để nó khảm lên tay mình được. Nghĩ đến chuyện khảm một viên tinh thạch vào cơ thể, La Trinh vẫn cảm thấy hơi rùng mình. Tuy rằng về mặt bản chất mà nói thì cơ thể La Trinh khác với những người bình thường rất nhiều, giờ hắn có thể được coi là một cái linh khí hình người. Song để khảm một vật lạ vào trong tay mình thì hắn vẫn có cảm giác vô cùng quái dị. Thế nhưng nghĩ đến chuyện sau khi khảm bảo thạch lên thì sẽ nâng cao năng lực bản thân thì hắn thực sự không có lý do gì để dừng lại. Và lại muốn khảm bảo thạch thì nhất định phải kích hoạt được ký hiệu trên cánh tay. Mà kích hoạt ký hiệu thì lại phải dựa vào Hắc Hỏa. Tuy Hắc Hỏa chưa từng gây tổn thương cho hắn, nhưng uy lực của nó lớn như thế, chỉ cần sơ ý một cái là cánh tay có thể bị thiêu hủy ngay. Chỉ có thể đánh cuộc một lần mà thôi. Nghĩ tới đây, La Trinh cắn răng đưa cánh tay phải về phía Hắc Hỏa, ý bảo nó chui vào trong ký hiệu trên cánh tay. Đã được huấn luyện trước nên Hắc Hỏa thông minh hơn, sau khi phát hiện ký hiệu trên cánh tay La Trinh, nó liền chui thẳng vào đó. Ngay lúc nó chui vào, cánh tay của La Trinh run lên, sau đó hắn cảm nhận được một dòng khí ôn hòa truyền đến từ cánh tay. Hắc Hỏa với uy lực tối cao, vậy mà lại khiến La Trinh cảm thấy ấm áp. Nếu Hắc Hỏa không làm hại mình, thì La Trinh cũng an tâm. Rất nhanh, ký hiệu trên cánh tay hắn bắt đầu chuyển động. Lúc 2 vòng ký hiệu trong ngoài chuyển động thì khoảng trống ở giữa ký hiệu cũng sáng lên. Nhân lúc này, La Trinh dùng tay trái cầm viên tinh thạch phượng tường nhét vào giữa. Vù, một tia sáng hiện lên, sau đó toàn bộ ký hiệu liền yên lặng lại như trước. Khoảng giữa của vòng ký hiệu kia vẫn trống rỗng như cũ, ngay cả viên tinh thạch phượng tường cũng chẳng thấy đâu. La Trinh hơi sửng sốt, chạm tay vào chỗ da đó, lúc hắn ấn xuống thì chạm phải một thứ cứng rắn, có lẽ chính là viên tinh thạch phượng tường. Không ngờ viên tinh thạch phượng tường này lại khảm sâu vào bên trong cánh tay mình, chứ không có nổi ra bên ngoài như hình xăm ký hiệu kia. Đợi sau khi Hắc Hỏa chui ra khỏi ký hiệu, La Trinh đứng lên, định vung vẩy thử cánh tay phải của mình một hồi. Viên tinh thạch phượng tường này có thể gia tăng tốc độ của mình rất nhiều, bây giờ phải thử xem. Trong gian phòng cũng có đầy đủ mọi thứ cho nên rất nhanh hắn đã tìm được một người đá chuyên dùng để luyện quyền. Đối mặt với người đá, La Trinh lẳng lặng triển khai tư thế, hít vào một hơi, sau đó vũng nhiên vung quyền lên, rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã đánh một mạch ra 20 quyền, trên thân người đá lập tức lưu lại 20 dấu quyền lõm sâu. Đến lúc dừng lại, hắn vẫn cảm thấy cánh tay không ngừng run nhẹ, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng cánh tay phải của mình lại nhanh đến mức này. Chiến đấu với các cường giả thì tốc độ là một loại năng lực rất quan trọng, giống như lúc đối mặt với yêu vương, có lẽ bản thân hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị yêu vương giết chết. Đây cũng là lý do mà La Trinh chọn viên linh thạch phượng tường này để bù đắp vào khuyết điểm của bản thân. Tinh thạch phượng tường đã được khảm xong, La Trinh liền nhìn về phía viên tinh thạch huyết phỉ còn lại. Theo lời của Hình Thiên Tố thì viên tinh thạch huyết phỉ này có hiệu quả đặc biệt trong việc phá hủy kết giới. Với thực lực của La Trinh, nếu đụng phải kết giới thì cũng không có cách thoát thân. Trên người hắn vẫn còn một chỗ để khảm cho nên đương nhiên cũng không bỏ qua. Sau đó hắn lại làm theo cách cũ, gỡ viên tinh thạch huyết phỉ trên đầu cây trường thương rồi khảm lên cánh tay mình. Không giống tinh thạch phượng tường, sau khi tinh thạch huyết phỉ được khảm lên tay thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao thì nó cũng là tinh thạch chuyên nhắm vào kết giới. Sau khi xử lý xong tinh thạch, La Chính tiếp tục trở lại góc nhỏ của mình, nhắm mắt dưỡng thần coi như nghỉ ngơi. Đám binh lính của thành Bạch Đế mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, không chỉ phải sửa sang lại công trình phòng ngự và phòng ốc bị yêu tộc phá hỏng, mà còn phải kiểm tra toàn bộ những người trong thành một lượt, kiểm tra quân số và thương vong. Yêu tướng có thể cắn nuốt máu thịt của con người, giữ lại lớp da bên ngoài, sau đó chui vào giả dạng thành con người để dò la tin tức, cho nên ai cũng có thể là yêu tướng ngụy trang. Dầm, có người gõ cửa phòng La Trinh. Sau khi mở cửa thì bên ngoài có vài binh lính đang khiêng một tấm kính chiếu yêu đứng chờ. Binh lính cầm đầu có thái độ rất cung kính, tuy hắn không biết La Trinh, cũng không rõ công lao của La Trinh, thế nhưng người có thể sống ở nơi này thì cơ bản đều là nhân vật lớn của đế quân. Đại nhân, chúng ta phải tiến hành kiểm tra toàn thành, chỉ cần ngài đứng chỗ này là được. Tên binh lính kia thi lễ với La Trinh rồi nói. La Trinh gật đầu thoải mái đứng trên bậc thang, mấy tên binh lính cầm kính chiếu yêu chiếu lên người hắn. Thấy không có gì khác thường, tên binh lính cầm đầu xin lỗi La Trinh với thái độ cung kính, sau đó lại chuyển qua phòng bên cạnh, chính là chỗ ở của Vân Lạc. Mấy tên binh lính gõ cửa phòng Vân Lạc nhưng bên trong không hề có phản ứng. Tên cầm đầu nói, tiếp tục gõ đi, bên trong chắc hẳn phải có người. Sau khi mấy binh lính gõ một hồi, cửa mới mở ra. Vân Lạc đi ra ngoài, mặt không cảm xúc hỏi, chuyện gì? Các binh lính không biết La Trinh, thế nhưng lại biết Vân Lạc. Vân Lạc đại nhân, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra, phiền ngài phối hợp một chút. Vân Lạc hôm nay mặc một chiếc váy dài cửu sắc dẫm trên guốc gỗ đứng ở cửa ra vào, sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu hỏi. Kiểm tra cái gì? Vì sao ta phải phối hợp với các ngươi? Cái này, bởi vì yêu tướng có khả năng ẩn núp trong thành cho nên chúng tôi phải dùng kính chiếu yêu để kiểm tra. Tên tuổi của sát lục thiếu nữ có ai mà chưa từng nghe. Dù trên mặt Vân Lạc không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng với uy thế tản ra, mơ hồ cũng đủ dọa cho những binh lính kia sợ hãi. Không cần phải kiểm tra, ta không có bị yêu tướng nhập. Vân Lạc nói xong, định quay đầu trở lại phòng mình. Vân Lạc đại nhân, lệnh của bên trên là phải kiểm tra từng người, cho dù là thống soái cũng không ngoại lệ, vậy nên ngài vẫn nên phối hợp một chút. Tuy bọn họ đều e ngại Vân Lạc, nhưng quân lệnh đã ban xuống họ không thể không nghe. Vân Lạc căn bản không nghe mấy binh lính này nói, vẫn xoay người chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này La Trinh tiến lên nói, binh lính họ chỉ làm theo chức trách của mình, người thân là nhân vật quan trọng phòng thủ thành Bạch Đế vẫn nên phối hợp chứ, cần gì phải làm khó bọn họ. Những binh lính kia thấy La Trinh nói giúp thì mặt đầy vẻ cảm kích, chẳng qua trong lòng bọn họ cũng hơi lo, dù sao nếu thực sự chọc giận một nhân vật lớn như Vân Lạc thì rất phiền phức. Nghe La Trinh nói vậy, Vân Lạc bỗng nhiên quay người, làm cho làn váy hơi bay lên, lộ ra bắp chân thẳm tắc ở bên trong. Đang nhìn chăm chăm vào La Trinh rồi hỏi, liên quan gì tới ngươi? La Trinh cười hăng hắc nói, tất nhiên không liên quan tới ta, chỉ là ta thấy nếu giúp người khác thuận lợi, thì sau này chính mình cũng sẽ thuận lợi, đạo lý này ta còn hiểu được. Cặp đồng tử màu trắng của Vân Lạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước. Bỗng nhiên ngón tay nàng run lên, một kết giới trong suốt liền bao phủ La Trinh. Vậy mà đã ra tay rồi. Lông mày của La Trinh nhếch lên, hắn lui về phía sau. Từ lâu đã biết là không thể nói lý với cô gái này, nhưng hắn không nghĩ lại tới mức này. Chẳng qua là hắn chỉ nói giúp người khác mấy câu mà cô nàng đã muốn ra tay với hắn. Đám binh lính thấy thế, ngoài việc ngây ngốc lui sang một bên thì cũng không giúp được gì cả, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cho La Trinh. La Trinh lui về sau với tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Vân Lạc thì tốc độ của hắn rất chậm. Kết giới trong suốt kia chụp về phía La Trinh, đồng thời bốn phương tám hướng đều xuất hiện mấy khối kết giới trong suốt bao vây lấy hắn. Lúc bị kết giới bao vây, hắn bỗng giơ cánh tay trái lên, cánh tay lóe ánh sáng màu đỏ máu, tiếp đó đập thật mạnh về phía kết giới trong suốt trước mặt. Lúc trước, hắn dùng sức mạnh khổng lồ đánh lên kết giới nhưng không có hiệu quả. Song giờ đây, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ màu đỏ hiện lên trên tay trái, men theo cánh tay hắn chui vào lớp kết giới trong suốt ngay trước mặt, khi nắm đấm chạm vào kết giới. Sau khi luồng năng lượng màu đỏ này tiếp xúc với khối kết giới trong suốt kia, thì liền dính chặt lên bề mặt của nó, hình thành một cái mạng nhện màu đỏ nho nhỏ. Trên khuôn mặt La Trinh hiện lên một nét vui mừng, hắn lại lần nữa giơ nắm tay ra nện vào cái mạng nhện kia. Đùng một tiếng, đúng lúc này một tiếng vỡ vụn vang lên, mạng nhện màu đỏ trong nháy mắt lan ra kết giới trong suốt, sau đó là một tràng tiếng vỡ vụn. Kết giới đó vốn là thứ mà La Trinh không thể phá vỡ, thế nhưng bây giờ lại chỉ đánh nát bằng một cú đấm. À, đám binh lính đang xem cuộc chiến bên cạnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

mà Vân Lạc lúc ấy không chỉ vây bắt ba con yêu vương mà còn dùng thực lực của bản thân đổ sát đi hơn 3.000 yêu binh yêu tướng. Bởi vậy mà danh hiệu sát lục thiếu nữ của Vân Lạc mới được truyền lưu rộng rãi trong thành Bạch Đế. Đám binh lính đã tham gia trận chiến kia đều nhớ rõ được bộ dáng chiếc váy nhuộm đầy máu yêu tộc của Vân Lạc, trông nó quỷ dị mà mỹ lệ vô cùng. Mà thằng nhóc trước mắt này là ai? Mặc một bộ trang phục đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, thực lực cũng mới chỉ là nửa bước tiên thiên, chắc cũng chỉ bằng bách phu trưởng trong đế quân mà thôi. Cuối cùng đám binh lính nghĩ mãi không ra làm sao thằng nhóc này có thể phá vỡ được kết giới huyết ngục. Không phải là Vân Lạc đại nhân nương tay đấy chứ? Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Tuy bình thường bọn họ không có khả năng tiếp xúc đến nhân vật lớn như Vân Lạc, nhưng truyền thuyết về Vân Lạc được lưu truyền rất nhiều trong quân doanh. Với tính cách của Vân Lạc thì không thể có chuyện nương tay được. Kết giới huyết ngục tan biến rồi, La Trinh vừa mỉm cười vừa đi tới trước mặt Vân Lạc. Hắn nói, ta nhớ là người đã nói sẽ đồng ý một yêu cầu của ta. Vân Lạc gật đầu nói, đương nhiên ta nhớ rõ điều này, ngươi nói lời vô nghĩa như vậy làm gì? Vậy thì tốt, La Trinh bỗng nhiên chỉ lên mặt mình, vậy thì hôn ta một cái đi. Đám binh lính bên cạnh nghe La Trinh nói vậy đều vô thức ngoáy cái tai của mình. Họ nghi ngờ không biết là mình có nghe lầm hay không. Những lời này của La Trinh còn uy lực hơn cả sấm sét giữa trời quang. Thằng nhóc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà lá gan cũng thật to đến biến thái, dám đùa giỡn Vân Lạc đại nhân. Huống chi một lời hứa hẹn của Vân Lạc thì khó mà đánh giá được bằng tiền bạc, vậy mà thằng nhóc này lại lãng phí như thế. Ngược lại, Vân Lạc chớp mắt một cái, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Yêu cầu này có vẻ đơn giản quá, việc này ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Không cần, cứ theo yêu cầu này đi. La Trinh cười hì hì nói, dứt khoát đưa cái mặt tới. Nhìn bộ dáng này của La Trinh, Vân Lạc nhíu mày có vẻ không hiểu cho lắm. Chốc lát sau, nàng dẫm lên đôi guốc gỗ nhỏ, lặng lặng đi tới trước mặt La Trinh, kiễng mũi chân, vươn cái đầu nhỏ nhỏ tới. La Trinh cảm giác có một làn gió thơm thổi tới, cùng lúc đó là một đôi môi ướt át chạm vào mặt hắn như gà mổ tóc, sau đó nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Vân Lạc vẫn không đổi, cũng không nói gì nhiều, mà chỉ quay đầu nhanh chóng trở lại phòng mình. Ngồi trên đệm cói mà ngày thường vẫn tu luyện, Vân Lạc muốn nhắm mắt tu luyện nhưng lại cảm thấy trong lòng phập phồng không yên. Với tính cách của Vân Lạc gần như không có khả năng xảy ra chuyện này. Cặp chân dài của nàng khoanh lại, một tay đặt trên làn váy dài cửu sắc, tay kia khẽ vò cái mép váy, hai mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này lông mày của nàng càng nhíu lại, kinh ngạc nói, kỳ quái, sao tim lại đập nhanh như vậy cả. La Trinh cũng mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bảo Vân Lạc hôn mình thực ra chỉ là một câu nói đùa. Nghĩ đến chuyện trước đây Vân Lạc nhốt hắn trong kết giới khiến hắn mất mặt, cho nên bây giờ mới nghĩ ra chiêu trả thù như vậy. Không nghĩ tới là Vân Lạc lại không chút do dự liền hôn hắn một cái như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn La Trinh cũng có hơi sững sờ. Mấy binh lính bên cạnh cũng sững sờ theo, người nào người nấy đơ hết cả mặt, bọn chúng thật không ngờ là Vân Lạc lại dễ dàng đồng ý yêu cầu này như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau chuyện này, Vân Lạc gần như không ra khỏi cửa, mà La Trinh cũng chưa gặp lại nàng lần nào. Đối với Vân Lạc mà nói thì vậy cũng là bình thường, trong cuộc sống của nàng ngoài những lúc tham dự vào thủ thành đế quân ra, thì thời gian còn lại nàng đều trong phòng tu luyện, không ngừng không nghỉ dù chỉ một phút, thực sự là một cuộc sống rất buồn tẻ. Trước khi đi, La Trinh thu thập hết đồ đạc của mình rồi nhìn vào phòng nàng thật lâu, sau đó mới quay đầu rời đi. Đệ tử Thanh Vân Tông thì đã rời đi từ lâu. Đương nhiên Thanh Vân Tông sẽ không phái một cái phi thiên liễn khổng lồ tới chỉ để đón La Trinh, vậy nên hắn bây giờ chỉ có thể tự mình quay về. Cũng may lúc này yêu tộc đã thảm bại, hơn nữa còn tổn thất đi hai con yêu vương, cho nên nơi trú quân của yêu tộc cũng thu hẹp lại rất nhiều. Hơn nữa đế quân của thành Bạch Đế đã càn quét sạch sẽ yêu tộc ở trong khu vực rừng rậm Thương Khung, chuẩn bị kế hoạch tiếp tục phản kích để đoạt lại hai tháp Càn Khôn. Những thứ này thì bây giờ không liên quan đến La Trinh nữa, hắn cũng không phải là một thành viên trong đế quân mà là đệ tử tu luyện của Thanh Vân Tông. Sau khi rời khỏi thành Bạch Đế, La Trinh liền lên đường trở về Thanh Vân Tông. Hành trình đến thành Bạch Đế lần này, La Trinh thu hoạch rất nhiều. Hắn không chỉ hấp thu được thiên yêu thánh hỏa để rèn luyện thân thể trở thành linh khí trung phẩm, hơn nữa còn khảm nạm được hai viên tinh thạch. Hai viên tinh thạch này đã bù đắp rất tốt cho thực lực của La Trinh. Nhưng mà điều khiến La Trinh phấn chấn hơn chính là hắn cảm giác được đan điền của mình đã có một chút biến hóa. Theo kinh nghiệm thì sau mấy lần đánh ở cường độ cao, những luồng khí nóng kia đã chậm rãi mở rộng đan điền của hắn. Có lẽ đã đến lúc hắn chuyển hóa chân nguyên. Một khi chân nguyên chuyển hóa được thành công thì hắn sẽ chính thức trở thành tiên thiên cao thủ. Đến lúc đó thì thực lực của hắn sẽ có sự nhảy vọt về chất. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này cho nên suốt đường đi, bước chân hắn cứ băng băng nhẹ nhàng. Trong lúc không chú ý, hắn đã xuyên qua rừng rậm Thương Khung, tiến vào một tòa quận thành phương Bắc của Vương Triều Phần Thiên là quận Quảng Hàn. So với các quận huyện khác của Đông Vực thì ở phương Bắc này không có phồn hoa bằng quận Quảng Hàn này. Quận Quảng Hàn đừng nói đến chuyện so với đế đô, cho dù so sánh với quê hương của La Trinh là quận Sùng Dương thì cũng kém xa. Chẳng qua La Trinh đã chạy như điên 2 ngày 2 đêm bên ngoài, đến giờ mới coi như gặp được chút hơi người. Tuy rằng với năng lực của La Trinh hiện tại, cho dù chạy thẳng một mạch qua nửa cái bản đồ của Vương Triều Phần Thiên trở lại Thanh Vân Tông thì cũng không phải là việc gì khó. Nhưng hiện giờ hắn không có trọng trách gì ở trên người, cho nên cũng không cần phải làm như vậy. Vì vậy sau khi tiến vào quận Quảng Hàn, hắn liền tìm một quán trọ nghỉ chân rồi tính sau. Quán rượu Kim Nguyệt, đối với người bình thường mà nói thì đây được xem là một nơi khá xa hoa, mặc dù không thể so sánh với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng có thể coi là nơi cao cấp nhất ở quận Quảng Hàn này. Trải qua 2 ngày đêm vội vã lên đường, lúc này cả người La Trinh đã bám đầy bụi đất. Có điều gã sai vặt của quán rượu Kim Nguyệt cũng có hiểu biết, không vì quần áo hay cách ăn mặc của La Trinh mà tỏ ra khó chịu, ngược lại thái độ vô cùng khiêm cung. Trong mắt của gã sai vặt thì người như La Trinh hầu như đều có thể coi là nhân sĩ giang hồ, mà thông thường những người này đều cực kỳ hào phóng. Bọn họ nghe nói là trong tay những người này có một loại tiền tệ được gọi là phương tinh. Chỉ cần một viên phương tinh là có thể mua được 10 quán rượu Kim Nguyệt vẫn còn dư giả. Trong mắt bọn họ thì vàng bạc tầm thường chỉ coi như rác rưởi thôi. Những lời đồn này mặc dù chỉ là tin vỉa hè, thế nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Giống như La Trinh chỉ tùy tiện ném ra một viên phương tinh cũng đủ cho người bình thường biến thành phú ông. Sau khi La Trinh ngồi xuống, chỉ trong chốc lát thức ăn ngon đã được bưng lên đầy một bàn. Ăn một mình cho nên không cần khách sáo, hắn cúi đầu ăn ngấu nghiến, giống như gió cuốn mây tan, can quét đám đồ ăn. Có lẽ do tướng ăn của La Trinh quá khó nhìn, cho nên người ở mấy bàn bên đều bàn tán với nhau. Hắn cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, tự ăn cơm của mình, định sau khi ăn xong thì tìm chỗ mua con ngựa tốt để tiếp tục lên đường. Nếu như có thể kiếm được một chiếc phi thiên liễn ở quận Quảng Hàn này thì tốt, chỉ là khả năng này quá nhỏ. Nhưng một quận to như vậy chắc hẳn vẫn có thể mua được mấy con ngựa tốt, giống như ngựa phi long hoặc là ngựa truy điện. Mặc dù không thể nhanh được như phi thiên liễn, nhưng ít ra là vừa có thể chạy nhanh mà vừa không tốn sức. Một lát nữa vẫn nên đi hỏi thăm gã sai vặt về mấy cái chuyện này. Đúng lúc La Trinh ăn cơm thì có một đám người ầm ầm đi vào quán, không ngừng hô to gọi nhỏ, tỏ vẻ rất phách lối. Bọn chúng ném bộp một cái 2 thỏi vàng lên bàn. Tiểu nhị, mang hết các món ngon, rượu ngon lên đây. Một gã ngồi khệnh khạng trên ghế quát to. Gã sai vặt nhìn thấy thỏi vàng to như thế, hai mắt trợn tròn, vội vàng tiến lên gật đầu khom lưng chờ hầu hạ. La Trinh chỉ đánh giá qua loa rồi tiếp tục ăn cơm, nhưng mấy người kia nói chuyện to đến mức toàn bộ quán rượu đều nghe được rõ ràng. Nhị ca, chúng ta thực sự không về Ngọc Long Cốc nữa sao? Một người trong đó hỏi. Quay trở lại Ngọc Long Cốc ư? Chẳng lẽ là người đang nằm mơ? Có biết những kẻ đó là ai không? Ta nói cho người biết, người có 7 đại sĩ tộc đấy. Chỉ cần chọc giận một người thôi thì người ta dùng một ngón tay là có thể tiêu diệt Trúc Diệp Bang chúng ta. Tên cầm đầu trừng mắt nói. Ai, đáng tiếc, Trúc Diệp Bang chúng ta chiếm giữ Ngọc Long Cốc nhiều năm như vậy mà lại bị người ta đuổi đến mức chỉ có thể di chuyển cái ổ. Ngẫm lại thật là cảm thấy uất ức. Vị bên cạnh vẫn còn căm giận bất bình. Tên cầm đầu lại nói, chuyển thì chuyển thôi. Trong mắt người ta chúng ta còn chưa được gọi là địa đầu xà. Người ta lại càng không phải là Cường Long mà là Thiên Long đấy. Người đàn ông kia dường như cũng không tìm ra ví dụ nào thích hợp hơn, chỉ có thể thuận miệng nói vậy. Cũng may là bọn họ hào phóng, sau đó còn thưởng cho chúng ta mấy viên phương tinh, cũng coi như trong họa có phúc. Buổi tối chúng ta phải tìm kỹ viện nào đó để sung sướng một phen. Một tên khác lại tiếp lời. Khi La Trinh nghe nhắc đến Ngọc Long Cốc thì hắn lập tức nhướng mày. 3 chữ Ngọc Long Cốc này hắn cũng không có thấy xa lạ gì. Thời gian trước hắn vừa vặn đã nhìn thấy trong trang sách kép của luyện khí tông Pháp có ghi tên 2 cái địa danh, chính là Cửu Âm Sơn và Ngọc Long Cốc. 2 địa danh này cũng không có nổi tiếng cho nên La Trinh cảm thấy lạ tai. Huống chi lúc ấy hắn đang vội vàng chuẩn bị tham gia thử luyện trảm yêu cho nên không có đi tìm hiểu kỹ càng. Lúc này nghe thấy Ngọc Long Cốc thì đương nhiên hắn sẽ lưu ý. Nghe đám người kia nói chuyện thì bọn họ hẳn là người của một bang phái có tên là Trúc Diệp Bang, có vẻ cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, quanh năm chiếm cứ Ngọc Long Cốc, chứng tỏ đây là sơn trại của bọn giặc cướp. Nhưng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì dường như là họ vừa bị người của 7 đại sĩ tộc đuổi ra khỏi ổ của mình. Không chỉ thế, người của 7 đại sĩ tộc còn cho bọn họ mấy viên phương tinh. Nghe đến đó La Trinh khẽ mỉm cười. Bản luyện khí tông pháp có thể được bán với cái giá cao ngất ngưởng như vậy, chắc hẳn bên trong tồn tại một bí mật to lớn. La Trình đã có được một trang sách kia thì không có lý do gì để bỏ qua bí mật này. Vì vậy, sau khi ăn no uống đủ, La Trình buông bát đũa xuống rồi đi về phía mấy người kia. Này, người anh em, ta muốn hỏi thăm các ngươi một chuyện. La Trình mỉm cười hỏi. Tên cầm đầu quay lại mở to đôi mắt như chuông đồng. Chuyện gì? Ngọc Long Cốc mà các vị nhắc tới là nơi nào? La Trình hỏi lại. Gã đàn ông kia cười nhạo một tiếng. Trúc Diệp Bang bọn họ đi trong thành thì là dân chúng bình thường, xông lên núi thì chính là cướp bóc thổ phỉ, làm sao chịu nói chuyện với mấy kẻ tầm thường. Huống chi La Trình trông giống như một thiếu niên trẻ người non dạ, vì vậy gã khoát tay nói, qua một bên chơi đi, Ngọc Long Cốc là nơi nào thì liên quan gì tới ngươi? La Trình không giận mà chỉ tiếp tục hỏi, có phải là Ngọc Long Cốc ở Cửu Âm Sơn hay không? La Trinh vẫn nhớ rõ địa danh Ngọc Long Cốc kia hẳn là nằm trong Cửu Âm Sơn. Ai ngờ gã này còn trừng mắt to hơn quát. Ngươi không nghe thấy lời ông mày nói hả? Dù là Bát Âm Sơn hay Cửu Âm Sơn thì cũng không phải thứ ngươi nên biết. Nếu ngươi không cút ngay thì đừng trách ta không cảnh cáo trước. Ngay lúc gã vừa dứt lời, ánh mắt La Trinh chợt híp lại, một luồng khí thế kinh người ập về phía những tên kia. Tuy bọn họ cũng có chút tài, tay cũng đã từng lấy mạng không ít người, nhưng cơ bản đều là luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh, chỉ là sơ cấp nhất của võ giả, cho nên làm sao mà chịu nổi uy áp như vậy của La Trinh. Dưới áp lực của La Trinh, sắc mặt đám người Trúc Diệp Bang đều trở nên xanh mét, răng không ngừng run lên, đập vào nhau tạo ra âm thanh chói tai. Đến khi La Trinh thu hồi uy thế của mình, sắc mặt của đám người này mới dần dần khôi phục lại, chỉ là vẫn còn trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Đám người Trúc Diệp Bang này xem như đã hiểu, người trước mắt này không phải dễ chọc. La Trinh điểm nhẹ ngón tay lên, lấy một viên phương tinh ra khỏi nhẫn tu di, ném lên trên mặt bàn, nói, Cửu Âm Sơn Ngọc Long Cốc ở đâu? Tên đàn ông nhìn viên phương tinh trên bàn cũng hiểu rõ, dù gã không muốn cầm thì cũng phải cầm, mà Ngọc Long Cốc không muốn nói cũng phải nói. Cửu Âm Sơn không lớn, đó là một ngọn núi nhỏ, từ cửa bắc của quận Quảng Hàn đi dọc theo đường cái khoảng 20 dặm là tới. Ngọc Long Cốc thì ở ngay cạnh Cửu Âm Sơn, leo lên trên Cửu Âm Sơn thì sẽ thấy một cái rừng trúc, đi qua rừng trúc đó là có thể trông thấy một cái hồ sâu, phía sau hồ chính là Ngọc Long Cốc. Dù sao thì cũng là sao huyệt của cả đám, mặc dù là tinh thần đang căng thẳng, nhưng vẫn nói chuyện hết sức là rõ ràng. La Trinh liền vỗ vai gã mấy cái, rất tốt, viên phương tinh này là của ngươi. Nói xong La Trinh liền thanh toán tiền ăn rồi xuống lầu, Ngọc Long Cốc này hắn nhất định phải tới xem. Đợi khi La Trinh rời khỏi, gã đàn ông kia lập tức ngồi tê liệt trên ghế, hoàn toàn không có khí phách như vừa nãy nữa. Đám người này tại sao đều biến thái như vậy? Một tên trong Trúc Diệp Bang ngồi bên cạnh cũng nói, không chỉ thực lực biến thái mà ra tay cũng rất hào phóng, mới chỉ hỏi hai câu, chúng ta lại có thêm một viên là phương tinh rồi. Theo như lời của gã đàn ông kia nói, La Trinh rời khỏi phía bắc quận Quảng Hàn, đi dọc theo đường cái 20 dặm. Với tốc độ chạy của La Trinh đi hết 20 dặm chỉ tốn chừng vài phút. Sau khi chạy được 20 dặm, La Trinh thấy được một con đường mòn kéo dài đến một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Ngọn núi này có lẽ là Cửu Âm Sơn đây. Quả nhiên giống như tên kia nói, Cửu Âm Sơn chỉ là một hòn núi nhỏ, cũng không có nổi danh. Kiểu núi nhỏ như vậy thì có ở khắp nơi, có lẽ trong quận Quảng Hàn cũng không mấy ai biết đến. Sau khi leo lên núi thì từ bên sườn núi có thể trông thấy một cái rừng trúc, đi vòng qua liền nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách, khi mấy con suối nhỏ ở trên núi chảy thẳng vào trong đầm. Đi qua đầm nước này có lẽ là Ngọc Long Cốc, không biết rốt cuộc là Ngọc Long Cốc này ẩn giấu bí mật gì. La Trinh men theo bờ đầm, vừa đi qua thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng quát đồng thời vang lên phía trước, ai? Hai tiếng quát vừa dứt, La Trinh liền thấy hai tiếng xé gió là hai cây rìu được ném tới đang xoay tròn lao về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. La Trinh trầm mặt xuống, phi đao nát lập tức bay ra, vạch một đường vòng cung, nháy mắt liền cắt hai cái rìu kia thành hai đoạn. Khi La Trinh nhìn kỹ thì thấy cách đó không xa có hai người đang cầm rìu, một trái một phải đứng thẳng tại chỗ, tiếp tục quát lên với La Trinh. Chúng ta là người có Tử Cấm Dư gia, đây không phải nơi mà ngươi nên đến, nhanh chóng đi đi. Nếu như ta không đi thì sao? La Trinh cười lạnh đáp lại. Đi một chuyến đến thành Bạch Đế nên cũng có một khoảng thời gian hắn không cảm nhận được sự ngang ngược của cái đám sĩ tộc dở hơi kia. Vậy thì ngươi chính là muốn chết. Gọt ngươi thành nhân côn rồi trồng trong rừng trúc để cảnh cáo những kẻ khác, sau này khỏi có người dám xông vào nữa. Hai người này hoàn toàn không để La Trinh có thời gian để đánh lại. Cầm rìu trong tay, lao về phía La Trinh. Khi chỉ còn cách La Trinh khoảng 20 trượng, hai người lập tức ném bốn cái rìu trong tay ra, nhắm ngay vào tứ chi của La Trinh, thật đúng là muốn chém đứt tay chân hắn để biến hắn thành nhân côn. Tuy bốn cây rìu kia được ném ra cùng lúc nhưng lại có cái đến trước, cái đến sau. Tay phải của La Trinh vung lên, tinh thạch phượng tường trong quá trình cánh tay được cường hóa liền đẩy tốc độ di chuyển của cánh tay lên cực hạn, tạo thành những cái bóng mờ. Hắn vậy mà dùng tay không để đón lấy cây rìu bay đang xoay tròn. Không chỉ như thế, sau khi đón được, La Trinh lập tức ném rìu bay ngược trở về phía hai người kia. Trong thời gian cực ngắn, bọn hắn đều đã nhận ra bốn cái rìu bay. Sau khi đón được thì La Trinh lập tức ném rìu quay ngược về phía hai người kia. Trong thời gian ngắn, đón cả bốn cái rìu bay và cũng ném đi cả bốn cái. Từ xa nhìn lại, tựa như bốn cái rìu bay đều bị La Trinh trực tiếp đánh bật ngược lại. Nhưng trên thực tế là hắn đón lấy từng cái rồi ném ngược trở về. Tác dụng của tinh thạch phượng tường thực sự là rất lớn. Thế nhưng đối với người khác mà nói, tinh thạch phượng tường này chỉ có thể khảm nạm vào binh khí mà thôi. Còn La Trinh là có thể trực tiếp sử dụng cho bản thân hắn. Hai người của Tử Cấm Dư gia chịu trách nhiệm trông coi bên ngoài này, nhìn thấy La Trinh ném rìu bay của họ trở lại thì vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hai huynh đệ nhà này là hộ tống do Dư gia mời tới, đã khổ luyện rìu bay mấy chục năm. Rìu bay mà bọn họ ném ra có tốc độ xoay tròn cực cao, sức văng sức mạnh rất lớn, cho dù bọn họ cũng không ai dám đỡ, vậy mà thằng oắt trẻ măng trước mắt lại dễ dàng đỡ được, đó là tại sao? La Trinh cũng không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ, vừa ném rìu bay lại đồng thời ra tay ngay lập tức. Vừa di chuyển, La Trinh vừa giải phóng năng lượng của tinh thạch phượng tường, qua kỳ kinh bắt mạch non nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, sau đó La Trinh lập tức cảm thấy thân thể mình giống như nhẹ đi rất nhiều, trọng lượng dường như chỉ bằng một chiếc lá. Dùng lực lượng để thúc đẩy mạnh mẽ, bóng dáng hắn những phấn như giống như ma quỷ bắn về phía hai người kia. Hai người nhìn thấy La Trinh chỉ dùng một tay tiếp được bốn cái rìu thì liền lưu lại suy nghĩ, coi thường, ngược lại trở nên cực kỳ cảnh giác. Mắt thấy La Trinh lại xông tới, tốc độ tăng đột biến, hai người không hẹn cùng lấy ra hai cái rìu từ sau lưng, chém phủ đầu về phía La Trinh. Nhưng La Trinh làm sao chịu cho bọn họ có cơ hội vung rìu. Đồng thời khi lao qua với tốc độ cực nhanh, La Trinh nhanh chóng bắn phi đao ra, lưu lại một vệt máu trên cổ của một người, sau đó thân thể hắn xoay chuyển, thanh phi đao cũng bay một vòng quanh người La Trinh. Cổ người còn lại cũng vừa vặn nằm trên đường đi của phi đao, vậy nên khi mà nó xẹt qua thì cũng lưu lại một đường tơ máu. Trong nháy mắt, La Trinh đã giết chết hai vị hộ vệ của Dư gia. Cất phi đao đi, La Trinh lướt qua thi thể bọn họ, lại tiếp tục đi về phía trước. Giống như lời đám người kia nói, Ngọc Long Cốc hẳn là sơn trại của Trúc Diệp Bang bọn họ. Trong cốc có đủ các loại binh khí và vỏ rượu nằm ngổn ngang, còn có mấy tòa nhà gỗ được dựng lên làm chỗ ở tạm. Đi một vòng Ngọc Long Cốc, ngoài hai người canh giữ ở cửa thì La Trinh lại không phát hiện được gì thêm. Kỳ quái thật, bảy đại sĩ tộc đều có người đến, tuyệt đối không thể chỉ có hai gã hộ vệ Dư gia. Nhiều người như vậy mà đi đâu hết rồi, chẳng lẽ trong Ngọc Long Cốc này còn có lối ra khác sao? La Trinh cau mày đánh giá chung quanh, đồng thời hắn bắt đầu đi loanh quanh ở trong cốc. Cuối cùng hắn phát hiện là có không ít dấu chân lộn xộn xuất hiện ở một góc của sơn cốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngoài ba cây trúc mọc dọc theo vách đá trong sơn cốc ra thì không còn lối đi nào khác nữa. Mà mấy dấu chân lộn xộn kia thì lại xuất hiện chỗ khóm trúc này, hết sức kỳ quái. La Trinh cau mày quan sát ba cây trúc kia thì thấy rễ chính của chúng đều to bằng miệng bát, chắc hẳn đã mọc không ít năm. Chỉ là cây trúc ở giữa thì đã bị chém đứt chỉ còn một nửa. Hắn quan sát vết chém hiển nhiên vừa bị chém đứt không lâu. La Trinh suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay sờ lên cây trúc bị chém kia. Trong nháy mắt đưa tay tới thì La Trinh liền phát hiện điều kỳ lạ bên trong. Hóa ra cây trúc bị chặt này lại là ảo ảnh. Ảo trận sao? La Trinh lập tức hiểu ra, thì ra chỗ này có bố trí một cái ảo trận, chắc hẳn là cây trúc bị chém đứt ở chính giữa này, chính là để tiến vào ảo trận. Tuy Trúc Diệp Bang kia chiếm giữ chỗ này nhiều năm, nhưng không có ai tự dưng lại đi chém đứt cây trúc này, dĩ nhiên không cách nào phát hiện ra điều ảo diệu bên trong. Khỏi nói cũng biết là kẻ chém đứt cây trúc mở ra ảo trận chắc chắn phải là người của bảy đại sĩ tộc. La Trinh đang chuẩn bị đi vào, nhưng ngẫm nghĩ một hồi hắn liền lấy một tấm mặt nạ ra từ trong nhẫn tu di. Không phải là hắn sợ người của bảy đại sĩ tộc, hắn đeo mặt nạ chỉ là để tránh những phiền phức không cần thiết. Từ sau khi La Trinh rời khỏi Sùng Dân Quận thì hắn mới hiểu được tầm quan trọng của gia tộc. Giống như lúc đầu La Trinh chọc phải một Gia Cát Hồng, kết quả chọc luôn cả một đống người của Gia Cát gia. Từ đó có thể suy ra Gia Cát gia này sẽ một mực gây chuyện với hắn, vậy nên đeo mặt nạ là một thủ đoạn đơn giản để tránh phiền toái mà thôi. Sau khi đeo mặt nạ, La Trinh nhấc chân đi theo những dấu chân kia, rảo bước tiến về phía trước. Đối với ảo trận thì La Trinh cũng chẳng xa lạ gì. Lúc tiến vào Thanh Vân Tông, trên huyết sắc sơn hắn đã từng trải qua rất nhiều ảo trận. Vừa mới bước qua ba cây trúc kia thì La Trinh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn thay đổi. Phía sau vách núi này lại là một không gian cực kỳ quỷ dị, dù trong lòng La Trinh đã có chuẩn bị nhưng vẫn phải hờ hững. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Trước mặt La Trinh là từng cánh rừng rậm rộng lớn, nếu nhìn từ xa thì thấy nó cũng bình thường, nhưng lại gần mới thấy là mỗi thân cây trong rừng này phải lớn hơn những cái cây mà La Trinh từng thấy gấp cả trăm lần. Nhìn về phía xa xa, La Trinh tưởng rằng là một bụi cỏ, nhưng đến gần mới phát hiện nó chính là một cây đại thụ chọc trời. Còn những cây đạo thụ cao chọc trời thực sự, La Trinh đứng ở dưới rễ cây trông chỉ như một con kiến. Đứng ở trên rễ cây cao to mấy chục trượng, hắn hoàn toàn không thể nhìn được toàn cảnh. Đây thực sự là ảo trận hay sao? Giờ phút này trong lòng hắn cũng sinh ra một tia cảm giác nghi ngờ. Nếu không phải ảo trận, vậy thì đây là chỗ nào? Ở đâu mà lại có cây cối to lớn như vậy? Nơi ở của người khổng lồ sao? Dù là chỗ nào đi chăng nữa thì chắc chắn không phải là Đông Vực. Nhưng thứ làm La Trinh cảm thấy kỳ lạ hơn chính là một kết giới màu hồng nhạt thật lớn ở trên bầu trời. Nó bao phủ một diện tích khoảng trăm dặm. E rằng kết giới này phải cao đến mấy vạn trượng, đường kính lại là mấy trăm dặm. Rốt cuộc là người có khả năng lớn đến mức nào mới có thể tạo ra được kết giới khổng lồ như vậy. Trong đó thì chỗ mép kết giới cách La Trinh gần nhất là ở phía ngay trên kết giới. La Trinh từ từ lại gần kết giới hồng nhạt kia, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khiến cho lòng hắn khiếp sợ truyền ra từ bề mặt của kết giới. Năng lượng bên trong tinh thạch huyết phỉ được xưng là có thể đánh nát mọi loại kết giới, không biết nó có hữu hiệu đối với kết giới màu hồng nhạt này không? Sự tò mò của La Trinh trào lên. Năng lượng tản mát dư từ kết giới khiến La Trinh cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn thì hắn giữ một khoảng cách với kết giới, sau đó vận chuyển năng lượng của tinh thạch huyết phỉ từ cánh tay mình ra, thật cẩn thận điều khiển nó lan tỏa về phía kết giới. Năng lượng của tinh thạch huyết phỉ vừa tiếp xúc với kết giới màu hồng thì lập tức liền thấy một tia chớp cực nhỏ bắn ra, lách tách. Tia chớp kia liền cắn nút sạch sẽ năng lượng của tinh thạch huyết phỉ chỉ trong nháy mắt. Tia chớp nhỏ bé đó cực kỳ không tầm thường, nhưng vậy mà lại khiến La Trinh hoảng sợ không thôi. Dường như chỉ cần hắn bị tia chớp nhỏ này đánh trúng thì cả người sẽ tiêu tan, muôn đời muôn kiếp, chết không có chỗ chôn. La Trinh nhịn không được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái, cho đến tận bây giờ còn chưa từng có ai có thể khiến hắn cảm thấy áp bách như vậy. Mà kết giới màu hồng nhạt này chẳng qua chỉ là vật chết, hơn nữa trải dài trên diện tích vô cùng rộng lớn, vậy mà vẫn còn duy trì được uy thế như thế, chẳng lẽ đây là kết giới trong tiên nhân trong truyền thuyết bày ra? La Trinh vốn còn muốn thử xem là chân khí thiên ma có hiệu quả hay không, nhưng hắn quyết định từ bỏ à. Xem ra cái kết giới này nếu như không đủ chân khí chủ động công kích người khác, nhưng nếu thực sự trêu chọc vào nó thì chỉ sợ sẽ vô cùng thảm trọng. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị rời xa khỏi bề mặt kết giới thì bên ngoài kết giới bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật, đó là một con bạch hổ. Nếu như là hổ bình thường, dù có hơn ngàn vạn con La Trinh cũng không sợ, nhưng con hổ này thì lại khác. Con bạch hổ này cao mấy trăm trượng, thân hình nhỏ bé của La Trinh đứng trước mặt nó thì không khác gì một con kiến.